tình cảnh vô cùng rùng rợn. Triệu Du Cực cũng là biết tội trạng của mình, chỉ mỉm cười chịu trận, không có một chút phản kháng, trước sau gì cũng chết, cho đám trưởng lão này phát tiết một chút cũng không có sao. Âm ầm, âm ầm, lần này hy vọng là thu nhập thấm khá, hủy diệt đi Hy Linh Điện cùng với lại mấy ngàn tên thông thần cảnh. Hổ Huyền Thiên phất tay thu gom một loạt nhẫn chữ vật vào trong túi, mỉm cười hài lòng. Hắn lần trước tuy có lấy một ít nhẫn chữ vật của đám Triệu Long Cơ kia, nhưng làm sao có thể so sánh với lại ngàn vạn năm tích lũy của Triệu gia cho được. Ngô Tinh bá chủ cấp thế lực, nếu như tại Thiên Nhược Đại Lục, hắn không hy vọng tìm thấy vài đầu cực phẩm linh mạch, nhưng mà tại nơi đây, tuyệt đối sẽ không thiếu đi cực phẩm linh mạch, đừng quên nơi đây chính là dầu chảy mỡ linh ma đại lục. Phải cẩn thận một chút, không thể để cho vị chủ nhân kia biết được. Đem tất cả nhẫn chữ vật thu vào hư giới, Hổ Huyền Thiên nhìn quanh, cẩn thận nói. Có lẽ tầm mắt đã cao, cho nên vị chủ nhân kia không mặn mà lắm với một ít tài sản của thông thần cảnh, hoặc cũng là vì vị chủ nhân này còn chưa nhận ra hai nơi đại lục thông thần khác biệt, cho nên sau khi diệt thông thần cảnh, nhẫn chữ vật của bọn họ y cũng không quan tâm, như đám người Triệu Long Cơ kia, vì vậy mới làm lợi cho hắn. Theo hắn tính, tài sản của một cái Ngô Tinh bá chủ cấp thế lực tại nơi đây sẽ không thua gì Thiên Khiếu Hổ bộ tộc của hắn là mấy. Thậm chí là nhiều hơn, chí ít cũng có vài trăm đầu cực phẩm linh mạch. Không cất cẩn thận, một khi vị chủ nhân kia phát hiện, nhất định sẽ đem số cực phẩm linh mạch này xung vào, công quỷ, như vậy hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Ân, lục giai tù lung trận bàn, Hổ Huyền Thiên trong lòng không khỏi run rẩy mấy cái. Tài nguyên khác hắn có thể đem đi một cái thương hội đổi thành cực phẩm linh mạch, nhưng mà cái trận bàn này lại không thể. Hắn còn muốn giữ lại cho mình dùng, trận bàn lần trước của hắn đã bị Hỏa Thiên Sa phá. Bây giờ lại có lại được, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Một cái tiểu ngũ tinh thế lực, không nghĩ đến lại có được lục giai trận bàn, nơi này thật sự là không đơn giản. Hay, còn một đám nữa, cũng nên nhanh chóng ra tay, còn phải trở về báo cáo. Phẩy, Hổ Huyền Thiên đem cái trận bàn kia giấu vào bên trong hư giới của mình, đi lên đứng tại không trung, nhìn xuống tòa này thành chủ phủ không khỏi thở dài. Âm ầm, Diệp Tử Phàm đã từng nói, Triệu gia đám người chính là chó gà không tha. Vậy hắn cũng chỉ còn cách đem luôn cái tòa phủ thành chủ này cấp hủy, còn về Triệu gia đệ tử tại bên ngoài, xem như là bọn họ may mắn, hắn cũng không có thời gian đi từng nơi để tìm từng người một mà sát. Yêu tôn cảnh giới cường giả, như thế nào lại đến diệt đi Hy Linh thành Triệu gia? Chờ cho Hổ Huyền Thiên rời khỏi không bao lâu, tại thành chủ phủ trên không xuất hiện một người, khí tức của hắn là đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, hắn nhìn hướng Hổ Huyền Thiên rời đi tràn đầy nghi hoặc. Hy Linh Thành là một tòa thành trì trọng yếu của chí tôn thành trì Vân Quang Thành, ngoài Triệu Gia Gia, Vân Quang Thành mấy vị hóa thần cũng là phái người trong bóng tối gìn giữ, Doãn Thiên hắn chính là một vị. Chỉ là thường ngày hắn vẫn luôn điệu thấp cùng che giấu thân phận, cho nên không có ai biết mà thôi, Hy Linh Thành xảy ra biến cố, hắn là biết đến, nhưng mà hắn không thể ra tay trợ giúp, cũng là ra tay không được, đối phương chính là yêu tôn cường giả, hắn tuy là đạo thể thông thần, cùng giai có thể nói là vô địch. Chỉ là cùng yêu tôn cường giả lại không có cùng một cấp độ. Hay, chuyện xảy ra tại đây chỉ có thể báo đi lên cho các vị bệ hạ, giải quyết chuyện này như thế nào, không phải là ta có thể quan tâm. Doãn Thiên nhìn xuống sụp đổ Hy Linh Thành, thở dài một tiếng nói. Hắn cũng biết lần này Triệu gia rất có thể là chết oan uổng, Tốn Ma vực tình hình hiện nay nhân tộc cùng yêu tộc xem nhau như huynh đệ, cùng nhau chống lại ma tộc, các vị bệ hạ sẽ không có vì một cái ngũ tinh thế lực bị diệt, mà lại cùng yêu tộc trở mặt. Vị yêu tôn bệ hạ này ra tay thật quá nặng, lại phải làm lợi cho mấy tên quỷ hút máu kia thôi. Doãn Thiên căm tức nói, cái vị yêu tôn này, có diệt Triệu gia thì nên ra tay nhanh gọn một chút, với thực lực của ngài có cần phải đem cái tòa Vạn Thiên Liệt Tiến trận này cấp hủy đi hay không? Làm hại hắn bây giờ phải mời một vị ngũ tinh phù văn đại sư đến thành lập tại một tòa phù trận khác, vị yêu tôn kia có vẻ không hiểu, mỗi một lần mời phù văn đại sư đến, y như rằng Vân Quang Thành sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ. Hy Linh Thành, quảng trường truyền tống trận, chủ nhân, Triệu gia đã biến mất, phẩy, Hổ Huyền Thiên như U Linh xuất hiện, hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo. Làm xong việc, vậy thì chúng ta đi thôi, Diệp Tử Phàm cũng không quay đầu lại nói. Một cái ngũ tinh thế lực mà thôi, còn không có đặt trong tầm mắt của hắn. Chủ nhân, có chuyện này ta cần khai báo với ngài, Hổ Huyền Thiên vừa đi, nhưng mà vẫn lên tiếng nói chuyện. Nha, Hổ Huyền Thiên, không phải là ngươi muốn đem tất cả tài sản Triệu gia dâng lên đó chứ? Diệp Tử Phàm đứng lại, như cười như không nhìn Hổ Huyền Thiên nói. Cái con mèo này, ăn vụng đồ cũng là không ít, thần thức của hắn là cỡ nào cường đại, những trò xiết của Hổ Huyền Thiên, sao có thể qua mặt được hắn, chỉ là đây là hắn muốn thưởng cho Hổ Huyền Thiên vì công lao vất vả của tên này mà thôi. Nếu như Hổ Huyền Thiên không muốn, có tinh thần tự giác trả lại, cũng là vô cùng đáng khen, đúng lý phải tuyên dương,

ngươi muốn vào thành, mỗi người giao ra 1.000 viên cực phẩm linh thạch. Diệp Tử Phàm chìm đắm trong suy tư, cũng không biết là đám người mình đã đi đến Vân Quang Thành đại môn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thông thần hậu kỳ cường giả, mặc trên người khôi giáp, uy phong lẫm lẫm đang cản đường đi của bọn họ. Nói chuyện chính là một tên cầm đầu, có linh thể thông thần chí cường giả tu vi, thái độ từ trên cao nhìn xuống, khá là ngạo mạn. Lê Thượng Âm, ta là cảnh thanh chí tôn binh sĩ, theo luật pháp mà nói, ta không phải đóng phí vào thành thì phải. Ngô Kiện cũng là âm trầm gương mặt, vì để chống lại ma tộc, Vân Quang Thành ngoài thu các loại thuế má của những gia tộc bên trong Vân Quang Thành ra, khi đi vào thành chỉ cũng phải đóng mỗi người 1.000 viên cực phẩm linh thạch, nhưng mà cũng có ngoại lệ, đó là chỉ cần pháp thần cảnh trở lên cường giả, một khi gia nhập tam đại quân đoàn, khi ra vào Vân Quang Thành là không phải giao nộp thành phí. 1.000 viên cực phẩm linh mạch, với hắn cũng là không đáng bao nhiêu, nhưng khi không bị trấn lột, gặp phải ai cũng sẽ không thoải mái. Người là nói cảnh thanh quân đoàn đi, ta nói cho người biết, nửa tháng trước các người bị ma tộc bắt, vì nghĩ các người đã chết, cho nên cảnh thanh bệ hạ đã gạch tên các người khỏi cảnh thanh quân, cho nên mới nói, bây giờ các người đã là dân đen một viên. Lê Thượng Âm trên miệng mỉm cười, lời nói lại như đao, không cho Ngô Kiện một chút thể diện nào. Vân Quang Thành Kim Nguyên quân đoàn, Thừa Diên quân đoàn, Cảnh Thanh quân đoàn, ba đại quân đoàn này là trực thuộc ba vị trí tôn khống chế, muốn gia nhập ba đại quân đoàn này, phải có tu vi pháp thần cảnh trở lên. Cùng là quân đội của Vân Quang Thành, nhưng mà ba đại quân đoàn bên trong cũng không có đoàn kết, ngoài trừ đối mặt với ma tộc ra, ba đại quân đoàn cũng là gây chuyện với nhau thường xuyên, nhất là Kim Nguyên quân đoàn, bọn họ thế lực là cường đại nhất, lên đến 2 ước đại quân, phần lớn là thông thần cảnh cường giả, hai đạo quân đoàn còn lại cộng lại cũng nhiêu đó mà thôi. Đây cũng là nhờ vào Kim Nguyên chí tôn danh tiếng, ai bảo ông ta là đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành đâu, người xin gia nhập vào Kim Nguyên quân đoàn là nhiều như cá giết qua sông, nhưng mà bọn họ cũng là nhận người rất cao, không phải thông thần cường giả, sẽ là không nhận. Chính vì thực lực mạnh hơn, cho nên Kim Nguyên quân đoàn người luôn cho mình cao hơn hai quân đoàn kia một bậc, hai quân đoàn kia lại không phục, cho nên giao tranh là không thể tránh khỏi, ba vị chí tôn cũng là biết chuyện này, nhưng vì những lý do khác nhau, bọn họ cũng là không đứng ra ngăn cản. Đây là sự thật sao? Ngô Kiện, Vương Nhân Siêu cùng Phong Lãng lập tức biến sắc. Bị đá ra khỏi cảnh thanh quân đoàn, đồng nghĩa với việc sau này bọn họ như bao nhiêu tên thông thần khác, không còn hưởng một số đặc quyền nữa, đây đối với bọn họ xem như là một thảm họa, vì bọn họ biết, một khi rời khỏi ba đại quân đoàn, sẽ không thể có cơ hội gia nhập lần thứ hai. Đương nhiên là thật, ta có cần thiết gạt các ngươi sao? Lê Thượng Âm khinh thường một tiếng nói. Không được, ta phải diện kiến cảnh thanh bệ hạ, Vương Nhân Siêu nóng nảy nói. Các ngươi không cần đi, cảnh thanh bệ hạ sau khi cùng Lan Hán Khắc Ma Tôn giao thủ, đã bị trọng thương, còn đang bế quan chưa ra, các ngươi đi cũng vô dụng mà thôi. Lê Thượng Âm vẫn treo nụ cười đắc ý trên môi nói. Ân, Lý Thái Nhân, ngươi làm sao gia nhập Kim Nguyên quân đoàn? Im lặng hồi lâu, bỗng nhiên Phong Lãng nhìn về người đứng phía sau Lê Thượng Âm lên tiếng chất vấn. Phong Huynh, các vị, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, người xưa có nói, chim khôn chọn cành mà đậu, Kim Nguyên quân đoàn hoàn cảnh tốt hơn. Ta cũng chỉ có cách gia nhập Kim Nguyên quân đoàn, mong tìm kiếm được tương lai tốt hơn mà thôi. Lý Thái Nhân đứng ra, nhìn về Phong Lãng có chút áy náy nói. Đám người Ngô Kiện vừa đến, hắn cũng đã nhận ra, hắn đã cố gắng đứng đằng sau lưng Lê Thượng Âm, nhưng cũng không thể tránh thoát, cũng chỉ có thể ra trình diện. Hắn cũng không hối hận từ bỏ cảnh thanh quân đoàn, tại cái thế giới khủng bố này, phải chọn lựa một bên có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình để đầu nhập. May mắn thay, Kim Nguyên quân đoàn chính là nơi mà hắn nghĩ có thể bảo vệ được mình, hắn đã mất hết tất cả, hắn không muốn ngay cả cái mạng nhỏ bé này của mình cũng mất luôn. Vì có thể gia nhập Kim Nguyên quân đoàn, hắn đã bỏ ra một cái giá khá lớn, ngay cả trung phẩm đạo khí cao cấp Bát Hoang Đao hắn cũng đưa ra, hối lộ cho Lê Thượng Âm. Vậy thì phải chúc mừng Lý Huynh chọn được cành tốt, Phong Lãng cũng là âm dương quái khí chúc mừng một câu. Bỏ rơi đồng bạn chạy trốn một mình, mặt dày vô sỉ gia nhập đối địch trận doanh. Lý Thái Nhân này đúng là cực phẩm. Không cần nói nhiều, các ngươi có muốn vào thành hay không? Nếu như vào thành, lập tức giao nộp thành phí, còn không thì biến đi, còn rất nhiều người xếp hàng phía sau kia kìa. Lê Thượng Âm thấy cũng đã đủ hỏa hầu rồi, lên tiếng chục khách. Với thân phận của hắn hiện nay, làm nhục đám người này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao, ai nói không giao, đây là 7.000 viên cực phẩm linh thạch, phí vào thành của 7 người chúng ta. Ngô Kiện lấy từ nhẫn chữ vật ra 7.000 viên cực phẩm linh thạch, giao cho Lê Thượng Âm, sau đó cung kính mời Diệp Tử Phàm cùng Hổ Huyền Thiên đi vào. Diệp Tử Phàm thấy cảnh này, cũng là không nói gì, vài viên cực phẩm linh thạch mà thôi, chủ tớ bọn họ không xem vào đâu, nhưng mà cái tên Ngô Kiện này lại nhanh tay thanh toán, cũng xem như hiếu kính với mình. chỉ có điều hắn xưa nay cũng không muốn nợ ai cái gì, sau này có cơ hội hoàn trả lại nhân tình của tên Ngô Kiện này là được rồi. Lê đại nhân, xin ngài vì ta làm chủ một lần, nhìn đám người Diệp Tử Phàm đi qua Vân Quang thành đại môn, Lý Thái Nhân liền ghé bên tai của Lê Thượng Âm nói nhỏ. Dừng lại, các ngươi có thể đi vào, nhưng mà cái tên mặt trắng nhỏ kia phải đứng lại. Sau khi nghe Lý Thái Nhân nói nhỏ, Lê Thượng Âm liền phất tay, ra lệnh cho 1.000 tên thông thần cảnh vây quanh Diệp Tử Phàm đám người lại, hắn là chỉ vào người Diệp Tử Phàm nói. Lý Thái Nhân cùng tên tiểu tử này có thù oán, hắn cũng không muốn quan tâm, chỉ là hắn đã nhận bát hoang đao của người ta, cũng nên hoàn lại một chút nhân tình. Với lại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện lao lực gì. Chủ nhân, Hổ Huyền Thiên lần này là không kìm nén được nộ khí trong lòng, tiến lên xin ý kiến nói. Chủ nhục thần tử, một đám thông thần kiến hôi, lại dám bất kính với chủ nhân nhà hắn, thật là đáng chết trăm ngàn lần. Chủ nhân, xin giao bọn họ cho ta, Phong Vô Kỵ cùng Lý Ứng Thiên cũng đứng ra xin chiến. Đối với Phong Vô Kỵ, không cần Hổ Huyền Thiên ra tay, một mình hắn là có thể diệt tất cả. Còn Lý Ứng Thiên, hắn cũng muốn chứng minh lòng trung thành của mình, cho dù đem từng là tộc trưởng Lý gia Lý Thái Nhân cấp diệt cũng không tiếc. Ha ha ha, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi hại ta nhà tan cửa nát, không ăn thịt uống máu của ngươi, ta sao có thể cam tâm. Nhìn Diệp Tử Phàm bị 1.000 vị thông thần cảnh tay cầm đạo khí vây vào bên trong, Lý Thái Nhân trong lòng cười gần nói. Không tại tên Diệp Tử Phàm này, Thái Hà cũng không chết, không phải tên Diệp Tử Phàm này, hắn Lý gia cũng sẽ không tổn thất nhiều cao cấp cường giả cùng trung phẩm đạo khí như thế, không phải Diệp Tử Phàm, hắn cũng không rơi xuống nước này đồng ruộng. Tất cả đều là do tên Diệp Tử Phàm này tạo ra, cho nên, hắn cần thiết chết. Hắn cũng biết Diệp Tử Phàm cũng không phải là nguyên nhân chính làm cho hắn rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, đây chỉ là do lòng tham của hắn quá lớn, biết Linh Ma Đại Lục vô cùng nguy hiểm, vẫn muốn đưa thân vào, chỉ là bây giờ hắn cần có một người đổ lỗi, hắn muốn đem tất cả sai lầm của mình đổ lỗi cho người khác, như vậy hắn mới thoải mái một chút. Diệp Tử Phàm xuất hiện, chính là đối tượng làm dê thế tội tốt nhất. Âm ầm, không cần đâu. Nếu như bọn chúng muốn chết, như vậy ta cũng sẽ thành toàn cho bọn chúng. Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp theo hắn tế ra một cái cự trảo, đem 1.000 thông thần cường giả cùng với lại đạo khí của bọn chúng cuốn vào trong tay. Ân, lực lượng này, hóa thần lực lượng, không, đại nhân, không, bệ hạ tha mạng. Khi Diệp Tử Phàm xuất ra nguyên lực cự trảo, Lê Thượng Âm đã cảm thấy có một tia bất tường, đến khi cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, hắn có hối hận cũng đã muộn, trước khi bị bắt giữ vào trong cự trảo kia. Hắn rất muốn diệt đi cái tên làm hại hắn là Lý Thái Nhân kia, chính là vì cái tên kia hại hắn thê thảm như vậy. Cũng may, hắn nhìn lại cái tên làm hại hắn cùng 1.000 vị huynh đệ, cũng theo hắn bị cuốn đi vào, xem như cũng được an ủi. Chủ nhân, nên để ta ra tay, sẽ không có bại lộ thân phận của ngài. Hổ Huyền Thiên nhìn biến mất hơn 1.000 tên Vân Quang thành quân đội, có chút lo lắng nói. Đi đến nhân tộc thành trì, hắn biết Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa muốn bại lộ thân phận. Nhưng mà Diệp Tử Phàm ban ngày ban mặt lại ra tay diệt đi hơn 1.000 thông thần, không muốn cho người ta biết về mình cũng khó. Huyền Thiên đại nhân, ngài nhìn xem những người xung quanh bọn họ có biết chuyện gì vừa xảy ra hay không. Ngô Kiện đi đến bên cạnh Hổ Huyền Thiên, khẽ nói với hắn. Những người này, Hổ Huyền Thiên nhìn lại, quả nhiên hắn phát hiện tất cả mọi người đều vẫn đi lại như thường, dường như bọn họ không biết gì về chuyện xảy ra vừa qua. Người vào Vân Quang Thành giao linh thạch vẫn phải giao, rời đi Vân Quang Thành vẫn đi. Không hề có ý dừng lại ý tứ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều mắt mù tai điếc cả rồi sao? Chuyện xảy ra ngay trước mắt mà cũng không biết. Hắn có chút không hiểu. Huyền Thiên đại nhân, bọn họ là bị xóa đi một đoạn ký ức. Ngô Kiện nói, đây là lần thứ hai hắn được chứng kiến chuyện kỳ lạ như vậy. Lần thứ nhất chính là tại Hy Linh Thành quảng trường truyền tống trận kia. Khi đó bọn họ cũng ngớ người hồi lâu, không nghĩ đến hôm nay lại được chứng kiến môn thần thông này thêm một lần nữa. Chủ nhân thực lực không phải là người khác có thể hiểu được. Hổ Huyền Thiên là bội phục sát đất nói. Một hơi xóa đi nhiều người ký ức như vậy, trong đó đa phần là thông thần cường giả, hắn tự nhận mình làm không được. Ngô Kiện, nơi đây ma tộc vẫn đi lại bình thường hay sao? Đi chừng một canh giờ, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên đứng lại đối với Ngô Kiện hỏi. Một giờ qua, đối với tòa này Chí Tôn Thành chỉ hắn cũng đã có điều hiểu rõ, Vân Quang Thành dân chúng bên trong, đa phần là tu luyện giả, nhìn đâu cũng thấy thông thần cảnh, có thể nói là thông thần đi đầy đất. Chỉ là hóa thần cảnh hắn lại không gặp một tên, những người này là tại trong gia tộc bí cảnh tu luyện, ít xuất hiện bên ngoài, số lượng cũng không cao. Quả nhiên là ở nơi nào cũng vậy, tu luyện đến hóa thần cảnh đều là chuyện không dễ dàng gì. Làm cho hắn ngạc nhiên nhất chính là bên trong Vân Quang Thành cũng có khá nhiều ma tộc đi lại, còn có ma tộc mở thương hội, số lượng cũng là không ít. Hắn thật không thể hiểu được,